Gã vai ác, chương 87, hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NSN với Ngu Linh Tê không cùng một trạng thái, có lẽ là trùng hợp, nhưng cũng có thể vì Tiết Gia lại chơi trò cũ nên mới thúc đẩy hắn mơ thấy một ít đoạn ngắn ký ức vụn vặt đời trước thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi sống qua một kiếp người, chuyện không thể tưởng tượng nổi chỉ là ly biệt mà gặp lại. Ngu Linh Tê có rất nhiều lời muốn nói. Nàng đang gánh vác lấy bí mật này rồi đi quá xa thực tại, không từng có cơ hội thích hợp để nói hết. Nhưng lời nói vừa vọt tới bên miệng lại hóa thành một tiếng cười. Xì, khẽ, đó chỉ là ác mộng. Nàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh Ninh Ân đi tới góc tối không người, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa. Chỉ là mơ thôi Ninh Ân, trong gió đêm ẩn ẩn có mùi hoa phấp phới. Mi mắt Ngu Linh Tê mang theo một chút ẩm ướt nhưng nàng vẫn cười tươi đẹp và ấm áp. Đó là ác mộng đầy tội ác tày trời. Tầm mắt của Ninh Ân rơi vào đôi mắt hồng nhạt của Ngu Linh Tê, một lát dịu dàng nói. Trừng phạt ta đi, để ta cảm thấy đau đớn một chút. Dường như chỉ có nàng tặng đau đớn, mới che đi nỗi đau nhức đầu quả tim do giấc mộng mà tỉnh lại. Ngu Linh nên trừng phạt hắn cái gì đây? Nói cho hắn biết kiếp trước mình chết ở trên giường nhỏ của hắn, sau đó nhìn hắn phát điên mà tự ngược mình sao? Thật vất vả mới đi tới bước này. Sắp tới lễ thành hôn rồi nên nếm thử vị ngon ngọt mới phải. Nàng lập tức nhón chân lên, kéo cổ Ninh Ân xuống. Trên tường có hai bóng hình một cao một thấp đang dính sát vào nhau hơi thở quấn quýt. Nàng nhắm mắt lại, khó khăn chạm vào môi Ninh Ân một nụ hôn. Môi hắn lạnh như vậy không hề có chút nhiệt độ người sống. Ngu Linh Tê hôn càng chặt hơn chút, cẩn thận ngậm lên môi hắn, vượt qua sự mềm mại và ấm áp nhất. Ninh Ân mở to mắt. Giống như đột nhiên nụ hôn vô tình va phải rồi rút lại. Màu mắt hắn giữ một ý cười lưu luyến, sáng như sao, nhưng môi lưỡi lại ác độc đến mức muốn cho người ta nghẹt thở. Thị vệ còn đang đứng đợi ở xa xa, Ngu Linh Tê bị thẹn đến đỏ mặt, sống lưng chống lên vách tường cứng và rắn, khó chịu muốn đẩy hắn ra theo bản năng. Nhưng cánh tay hắn lại quấn rất chặt, đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, tay của Ngu Linh Tê giơ lên ở giữa không trung. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hạ xuống, dường như xem hắn như con mèo trong phủ thường ngày mà khẽ vuốt sống lưng của hắn. Mùi hoa mẫu đơn theo màu đỏ tươi diễm lệ, nở rộ ở đêm xuân yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Ninh Ân dần dần dịu dàng lại, hạ mi mắt xuống khẽ cắn lên môi dưới của nàng nhẹ nhàng. Ngu Linh Tê chuyên tâm đỡ cánh tay của hắn, hơi thở dồn dập đến mức không nói đầy đủ được một câu. Dễ chịu một chút chưa tên nhóc điên. Ninh Ân xoa gò má nàng, ngoại trừ một ít màu sắc nhuộm mấy phần trong mắt, sắc mặt đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Nàng xem, ác mộng đã tỉnh lại rồi. Nàng ôm lấy eo Ninh Ân, giọng nhẹ nhàng êm ái còn hơn gió tháng 2. Chúng ta còn có rất nhiều ngày mai mà. Một lúc lâu, Ninh Ân mới chậm rãi đáp một tiếng. Mỗi ngày đều đổ một ít cách giảm đau, dù có chết, cũng phải chết ở trên người Tuế Tuế. Được lắm. Ngu Linh Tê chỉ có thể đỏ tai mà an ủi mình, kẻ điên lại bắt đầu có tâm trạng đùa trêu người khác rồi, xem ra đã trở lại bình thường. Tên nhóc đen đã trở lại như lúc bình thường, cũng là lúc Tiết Gia với kẻ giật dây kia bị diệt. Ban đêm thăm thẳm, Ngu Phủ vẫn đèn đuốc sáng như ban ngày, người đi qua lại rộn ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngu Linh Tê trở về phòng khách. Đã thấy Ngu phu nhân và Tô Hoàn tự giám sát tôi tớ trong phủ chuẩn bị bố trí trà và trang trí cho ngày mai. Họ loay hoạt một hồi không còn biết trời đất đâu nữa. Đêm đã khuya, tẩu tẩu nhanh đi nghỉ ngơi đi, trong bụng tẩu vẫn còn một người đấy. Ngu Linh Tê kéo Tô Hoàn ngồi xuống một bên, không để nàng ấy chạy đi chạy về nữa. Vừa mới xoay người đã thấy Ngu Hoán Thần đi nhanh tới. Bên kia của hắn đã giải quyết xong rồi sao? Từ, hắn... Trong miệng của Ngu Hoán Thần đương nhiên là Ninh Ân, Ngu Linh Tê, một tiếng, rồi cười nói. Hắn đã sớm chuẩn bị rồi, cũng may sợ bóng sợ gió một hồi. Tiết Sầm thì sao? Nàng lại hỏi, độc đó khó kiểm tra ra, chúng ta không thể làm gì khác ngoài đành để người ta cầm vật chứng đưa cho đại lý tự. Lông mày Ngu Hoán Thần hơi cau lại, ôm cánh tay mình nói. Có điều cũng gần đến lúc cho hắn uống thuốc để thúc nôn ra rồi. Thái y viện ở tại đại lý tự cũng chẩn đoán. Nếu như Tiết Sầm thật sự trúng loại độc, bách hoa sái, độc đã ngấm vào mấy phần có thể sống mấy ngày cũng chưa đoán trước được. Tô Hoán nhìn Ngu Linh Tê im lặng một lát, rồi lặng lẽ kéo ống tay áo phu quân. Ngưu Hoán Thần cũng phát hiện lại muội muội yêu dấu sắp xuất gả, không thích hợp nhắc đến những chủ đề này. Ngưu Linh Tê vẫn còn suy nghĩ một chút xong mới nói. Có một vị thầy thuốc có lẽ có cách chữa, chỉ là bây giờ ông ấy vẫn không ở trong kinh thành, không biết còn tới kịp hay không. Được, chuyện này để ca ca đi xử lý. Ngưu Hoán Thần ấn án búi tóc của muội muội, cúi đầu cười nói. Chuyện bây giờ Tuế Tuế phải làm chính là ngủ một giấc thật tốt đợi ngày mai xuất giá lấy phu quân. Ngưu Linh Tê cũng nở nụ cười, con mắt như nước mềm mại nói. Huynh trưởng là người tốt nhất trên đời này. 18 tháng 2, đại cát, có thể gả cưới. Gả gáy rạng sáng, chân trời một đường chỉ màu trắng vàng, tới đúng giờ làm lễ cưới phu quân. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Ngưu Linh Tê đã ngủ dậy rửa mặt, tắm rửa thay y phục. Phủ Tĩnh Vương sai cung nữ có tay nghề khéo trang điểm hơn một chút đến, từ việc tắm rửa đến chăm sóc da mặt, quấn búi tóc đến trang điểm đều có mỗi người làm chức vụ riêng của mình, cho đến gần giữa trưa mới ăn diện chỉnh đốn. Ngưu Linh Tê nhìn chính mình trong gương đồng, phượng quan óng ánh, quần đỏ may chỉ vàng, vòng vàng ngọc vang vọng tiếng đinh đang trên cổ, tóc mai đen bóng lộ ra làn da trắng tuyết cánh môi đỏ ngần, kiều diễm đến gần như xa lạ. Cho dù là chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần, nhưng khi nhìn thấy bản thân mặc hỷ phục cười đỏ bừng đợi người tỉnh đến đón dâu, nàng vẫn có cảm xúc dâng trào khó có thể ngừng lại được. Lần này, nàng thật sự phải lập gia đình rồi. Ngưu Linh Tê có trăm cảm xúc ngổn ngang, mở to mắt nhìn nhưng khóe miệng lại không chút keo kiệt tự cong lên ý cười. Giờ lành đến lúc hoàng hôn, đội rước dâu của Phủ Tĩnh Vương chạy tới đúng giờ. Ninh Ân không có bạn bè thân thiết nào để nhận nhiệm vụ người tiếp dâu, nên hắn tự mình đến trước cửa đón dâu. Dựa theo chế độ quy tắc lễ nghi cơ bản còn có quy trình càn cửa đưa ra thách thức, nhưng vì thân phận Ninh Ân quá uy nghiêm và hiền hách, khách mời sợ hắn nghiêm thù tận xương tủy, nên nhất thời không ai dám can đảm đến quấy rầy. Ngưu Linh Tê cầm một cái quạt trong tay, đặt lên cánh tay của Ngưu Hoán Thần đi từng bước qua thảm đỏ trải dài. Hai kiếp người năm tháng đã đan dệt vào đúng lúc này thật hạnh phúc trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm mắt mông lung giữ lại màu vàng kim của nắng chiều, nàng nhìn thấy Ninh Ân đi vào cửa như tiến quân thần tốc. Màn châu rũ xuống của phượng quan đang lắc lư, nàng có thể thấy được Tĩnh Vương Điện Hạ mặc một lễ phục tốt lành, đứng thẳng tắp, soái khí mạnh mẽ như thần linh ở núi cao sơn, đầy quý khí vốn có. Phía sau hắn, lọng tre bằng lụa dài bay lánh lánh, một đống công nhân tới đón dâu quỳ không thấy cuối hàng. Nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm nàng, lộ ra vẻ sung sướng nhẹ nhõm. Sau khi gả đi, muội có bị uất ức gì cũng không cần nhìn. Ngưu Hoán Thần giao muội muội cho Tĩnh Vương trước, rồi vui vẻ hạ giọng thì thầm. Muội nhớ cho kỹ, Ngưu gia mãi mãi đứng sau lưng muội. Đôi mắt Ngưu Linh Tê hơi chua xót, cúi đầu thật sâu với cha mẹ. Lúc này mới xoay người, ngón tay khoác lên lòng bàn tay đang duỗi ra của Ninh Ân. Xương ngón tay của nam nhân thon dài và mạnh mẽ, làm người ta yên tâm và an toàn với sức mạnh này. Sau khi làm xong tất cả các lễ và nghi thức đón dâu, hai người còn phải ngồi trong xe vào cung để triều kiến hoàng đế với hoàng hậu một tiếng. Nhưng vì hoàng hậu đã bị định tội phế truất, còn hoàng đế bị trúng gió nên Ninh Ân lập tức đưa Ngưu Linh Tê về thẳng vương phủ. Lễ bộ với người ở Quang Lộc tự đều vờ như không thấy, cũng không ai dám xen vào. Họ sợ tính cách độc đoán và ác độc của Ninh Ân nên rất nhiều quy trình đều thực hiện rút gọn và đơn giản, nhưng vẫn chịu trận bị hành xoay mòng mòng đến tận tối. Ninh Ân không có bạn bè anh em thân thiết gì vậy nên Phủ Tĩnh Vương không ầm ĩ như Ngưu phủ, nếu có chỉ là đèn đuốc rực rỡ đầy đình, đèn răng kết hoa vui vẻ chưa bao giờ có như kiếp trước ở Phủ Nhiếp Chính Vương. Tiểu thư, à nhầm. Vương phi nương nương, Hồ Đào cũng theo tiểu thư đến cầm hai hộp gỗ đàn hương hình sợi dài tới, xin lệnh. Hai món đồ này của người đặt ở đâu? Trong hộp này là bút lông chạm khắc sơn màu với cây châm bạch ngọc Ninh Ân tặng. Nàng vốn cũng muốn đưa mèo hoa nô an nhàn không dính nước đến nhưng nàng thật sự bị bệnh sợi đành phải bỏ qua thôi. Ngưu Linh Tê vội vàng ăn hai chén cháo, suy nghĩ một chút nói. Để trên bàn đi, lát nữa rồi dọn lại. Hồ Đào trả lời một tiếng. Dạ, giòn tan, lại không kiềm được mà nói vu vơ. Nô tỳ nghe người lễ bộ nói, lần này quy tắc Tĩnh Vương cưới người còn lớn hơn lễ cưới Thái Tử Phi của Đông Cung chứ không kém. Quả nhiên đúng là lễ cưới trăm năm khó gặp, Oanh oanh yến yến thật linh đình. Nói đến đây Hồ Đào có chút thổn thức. Ai có thể nghĩ lúc trước một đứa ăn mày, vết thương chồng chất như một con chó hoang, bây giờ lại trở thành một Tĩnh Vương điện hạ quyền thế và lưỡng lẫy chứ. Đang trò chuyện, Ninh Ân đã đạp chân lên chỗ có ánh đèn, đẩy cửa đi vào. Hồ Đào cuống quýt cầm quạt để trong tay Ngu Linh Tê, cũng theo người hầu khác quỳ lại ôm tay, không dám thở mạnh lấy một tiếng. Ninh Ân thay một bộ thường phục đỏ sẫm, ánh sáng như ánh ngọc nổi bật lên khuôn mặt vô cùng tuấn lãng. Ngu Linh Tê chưa bao giờ thấy có nam nhân nào giống như Ninh Ân, rõ ràng là gặp nhau hai kiếp gần 100 lần, 1000 lần chỉ thay cảnh tượng biệt ly mà thôi, nhưng nàng vẫn bị nét đẹp của hắn làm sững sờ. Hắn không coi ra gì mà đi tới trước mặt Ngu Linh Tê, đưa tay gỡ quạt trong tay của nàng xuống, nhấc rèm châu đang rũ xuống trước trán nàng lên vén qua sau tai, tỉ mỉ một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí Ngu Linh Tê còn có thể nhìn thấy đôi mắt hắn phản chiếu hình bóng nho nhỏ của mình. Đỏ bừng như hai đốm lửa cháy trong con ngươi đen như mực của hắn. Thật xinh đẹp, hắn chậm rãi đưa ra kết luận. Trong mắt Ngu Linh Tê tràn ra ánh sáng nhỏ vụn, nở nụ cười thấp giọng nói. Còn chưa tới giờ, sao chàng không đi dự tiệc tối? Đám cá bẩn kia xứng cho bổn vương tự mình tiếp đãi sao? Ninh Ân cứ ngồi xuống ghế đối diện như vậy, quang minh chính đại thưởng thức sự yêu diễm mềm mại của nàng dâu. Người trưởng sự quản lý cung nữ là một người rất hiểu lòng người khác, thấy Tĩnh Vương sắp không giữ được bình tĩnh đợi nữa rồi, lập tức nâng vải đỏ buộc vò rượu hợp giao bôi, cung kính nói. Mời điện hạ với vương phi nương nương uống rượu giao bôi, trăm năm tâm đầu ý hợp. Đọc, nghe chuyện tốt hơn trên app TYT, rượu giao bôi này chứa trong một cái bát lớn làm bằng quả bầu khô. Ngu Linh Tê hớp một ngụm nhỏ nhỏ đã bắt đầu thấy nóng. Ninh Ân cũng không cậy ta đây, nhưng uống bao nhiêu rượu khuôn mặt của hắn vẫn trắng lạnh như thế, chỉ có đôi mắt sẽ hơi chút mơ hồ, nhìn trông càng lãnh tình và quyến rũ hơn. Hai người trao đổi bát bầu, rồi uống một nửa rượu trong bát của đối phương. Còn người đen trầm của Ninh Ân nhìn Ngu Linh Tê chăm chú, ý cười nghiền ngẫm, cố ý chạm môi lên dấu son dính của nàng trên bát rượu, áp môi xuống uống rượu. Quỷ thần, một ngụm rượu Ngu Linh Tê ngậm trong miệng suýt nữa đã bị nghẹn. Chén rượu kia cũng không uống hết, ít nhất một nửa đều bị cuốn vào môi lưỡi của Ninh Ân. Trên người Ngu Linh Tê nóng lên, hai gò má cũng ửng đỏ, không biết do cảm giác say dẫn đến hay do nụ hôn mát lạnh mang hương rượu lúc nãy đem lại. Các cung nữ đã lui ra hết, không ai dám lớn mật ở lại quậy động phòng của Tĩnh Vương. Trong tầm điện to lớn, chỉ nghe có thế tê hát. Ở dốc cùng quấn quýt lấy nhau, nhìn cơ thể và trang điểm đổ mồ hôi lại cảm thấy hơi mệt mỏi, Ngu Linh Tê vuông ốt ve tóc mai tán loạn với rèm châu của mũ phượng rũ xuống, nhỏ giọng nói. Còn chưa tắm rửa tay y phục nữa, để thiếp tháo trang sức ra đã. Dứt lời, nàng dùng lý trí còn sót lại đầy Ninh Ân ra, rời đi như một làn khói ra sau tấm bình phong. Dỡ mũ phượng với búi tóc xuống, tẩy son phấn đi. Tóc dài Ngu Linh Tê rối tung, nàng giơ tay vỗ lên gò má ẩm ướt và nhẵn nhụi để lấy lại tinh thần. Suy nghĩ một chút, nàng lại cởi hì phục rộng thùng thình đi, chỉ mặc váy áo màu đỏ ửng bên trong, choáng váng đi ra ngoài bình phong. Ninh Ân đã nới ngoại bào với đai lưng ra, bộ áo choàng màu cũng xẻ đôi, đang dựa vào giường nhỏ lật xem cái gì đó. Tư thế của hắn bình thản và tao nhã, mắt cũng không nâng lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Tới đây, Ngu Linh Tê thấy hắn đang lật và chăm chú xem, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Nàng xách váy ngồi xuống bên cạnh người hắn, chống bên giường ló đầu tới, hiếu kỳ hỏi. Đang xem cái gì vậy? Sao đọc, lời còn chưa dứt, tranh vẽ rừng rưng ở trên trang giấy trắng toát của sách nhỏ làm kinh ngạc và sững sờ. Dựa theo truyền thống trong kinh thành, lúc nữ nhân xuất giá thì trong đáy hòm của hồi môn có một ít tranh họa đồ, làm người ta hiểu tác dụng của chuyện này. Ninh Ân lại lấy thứ này ra, còn xem như thế. Như thế mặt còn không thay đổi, gạo sống đã luộc rồi, còn sợ vài tờ vẽ này sao? Ninh Ân liếc nhìn Ngu Linh Tê đang giả vờ bình tĩnh, bật cười, cắn lên vành tai ửng đỏ của nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối nay là tiệc tân hôn của nàng, tuế tuế tốt nhất nên chọn vài tờ đi. Ngu Linh Tê sửng sốt một lúc, mới hiểu ý của hắn nói. Chọn vài tờ, có nghĩa gì, nàng cũng không phải bé ngoan nhảy vô bẫy người ta răng sẵn, muốn chuyển tầm mắt nơi khác lại bị Ninh Ân nhẹ nhàng nắm hàm dưới, dịu dàng và cương nghị nói nàng phải chọn một cái để làm theo. Cái này, vậy cái này đi. Hắn lật trang, lập tức phối hợp lắc đầu nói. Cái này không được, bàn đu dây lắc lư như vậy rất dễ làm Tuế Tuế bị thương. Thật sự xong rồi, mặt Ngô Linh tê đỏ đến mang tai, chỉ đơn giản kéo vạt áo của hắn xuống, dùng môi giam lại. Sách rơi xuống mặt đất, ánh nến lưu luyến rọi sáng cảnh đêm dịu dàng. Ngô Linh tê vẫn cảm thấy, màu da của Ninh Ân thật lạnh đến mức gần như trắng xám, lại rất thích hợp mặc màu đỏ. Mà khi ánh mắt di chuyển, Ngô Linh tê lại trơ mắt nhìn hình xăm trên ngực của hắn hiện lên, từ nhạt nhẽo chuyển thành màu máu đỏ sẫm bình thường, khiến trái tim của nàng ngạc nhiên đến run rẩy. Thì ra đây chính là con dấu mà Ninh Ân đã khắc xuống vì nàng. Con dấu duy nhất, chỉ duy nhất thuộc về nàng, hơi nóng mịt mờ trong thành trì vững chắc, cán nát một bóng dáng gợn sóng. Mi mắt Ngô Linh tê ướt át dựa vào trong lòng Ninh Ân, duỗi ngón tay tinh tế và mảnh khảnh ra miêu tả hai chữ. Linh tê, tươi đẹp trước ngực của Ninh Ân, giọng khàn khàn hỏi. Chàng xăm nó khi nào? Lần đầu tiên sau khi nấu cơm về, không có mượn tay nghề của người khác. Đối với một kẻ điên mà nói, khắc con dấu trên viên ngọc chết thì không bằng khắc trên. Ngọc sống, sẽ đẹp hơn nhiều, vì lẽ đó Ninh Ân đã khắc tên nàng lên vết thương trên ngực mình. Người đẹp như ngọc, ngọc sống chỉ người đẹp. Hắn kéo tay Ngô Linh tê dẫn nàng đụng vào vết bôi đỏ tươi, khẽ cười ha hả nói. Thích không, Ngô Linh tê có thể nói cái gì đây? Thích hắn đến mức trong lòng đau ê ẩm sưng vù, thật lâu không khỏi. Đau lắm hả? Nàng kề sát gò má mình đến lồ, ân ngực ẩm ướt của hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Ninh Ân ôm vòng eo nhỏ cong của nàng, cong môi lên. Đau không? Hắn không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ tất cả mối quan hệ với Ngô Linh tê như in dấu ở trên người hắn, sự đau đớn kia không bằng sự vui mừng. Lần sau, xăm lại cho ta một cái như vậy được rồi. Ngô Linh tê hừ, nói, muốn đau cùng nhau, một cánh hoa theo dòng nước chập trùng bồng bềnh dính trên ngực nàng, có chút ngứa. Nàng đưa tay muốn gạt xuống lại bị Ninh Ân nắm chặt cổ tay lại. Hắn nhìn kỹ một hồi mới cụp mắt, cúi đầu dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy cánh hoa thơm ngào ngạt kia. Cả người Ngô Linh tê run lên, ngẩng đầu lên đã thấy cánh môi mỏng nhợt nhạt của hắn đang ngậm lấy cánh hoa đỏ bừng, diễm lệ có một không hai. Làm sao hắn cam lòng làm Ngô Linh tê đau được đây? Ninh Ân duỗi đầu lưỡi ra cuốn cánh hoa vào trong miệng, chậm rãi nhai nát. Hắn híp mắt nói, lần sau dùng son đỏ, vẽ lên ngực Tuế Tuế một cánh hoa, nó cũng sẽ giữ lâu như hình xăm, loại mực đỏ khó trôi. Hồi xưa người ta dùng kết hợp với các thảo dược khác để chấm điểm chu sa trinh tiết cho nữ giới, loại mực này khác một điểm là lâu trôi, giống như hình xăm, theo thời gian nó nhạt đi vẽ lại là được. Cách chương.